Xuyên thành sư tôn pháo hôi nghiệt đồ xuyên thư. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền vệ mặt mày sáng ngời. Hảo, ta bồi điện hạ cùng đi. Nam chủ ăn thịt hắn ăn canh. Tiền vệ nhớ rõ trong nguyên tác Yến Trần phàm là đi ra ngoài rèn luyện một chuyến là có thể đến không ít thứ tốt. Hơn nữa toàn bộ đều là cái gì mật động a, đại năng lưu lại thứ tốt. Hắn nếu là đi theo bên cạnh, tốt xấu cũng có thể cọ thượng một hai kiện đi. Yến Trần nghe hắn nói như vậy, ngẩng đầu, hắn thấy tiền vệ vẻ mặt nghiêm túc kiên định bộ dáng. Trong lòng mềm nhũn, ngăn không được hơi hơi mỉm cười. Này cười phảng phất ngân hà đảo khuynh, đầy trời tinh quang sái lạc, xem đến tiền vệ đều ngẩn ngơ. Không cần, ngươi lưu tại Phượng Kệ Sơn đi. Yến Trần nhẹ giọng nói. Tu la giới hung hiểm, ngươi lưu tại nơi này, ta mới có thể an tâm. Điện hạ nhưng đừng coi khinh ta. Ta là kim đan kỳ tu sĩ. Đó là ở 16 phái chung cũng là có thể tự lập động phủ tuyển nhận đồ đệ. Có ta ở đây điện hạ bên người, nhất định có thể bảo hộ ngươi. Hơn nữa, tiền vệ bỗng nhiên ách thanh. Hắn nhìn trước mặt này trương thanh lãnh tinh xảo mặt, cùng từ trước Yến Trần tiên tôn giống nhau như đúc, chỉ là càng thanh tú, càng non nớt chút. Gương mặt này phảng phất cùng từ trước ở thí tiên đàm trước gương mặt kia trọng điệp ở cùng nhau. Quyết tuyệt, ôn hòa, nghĩa vô phản cố. Rõ ràng ly đến như vậy gần, lại cách hai đời năm tháng, tiền vệ cảm thấy chính mình tâm như là bị lạc một chút, đau đến khó chịu. Hơn nữa, này một đời, hắn không bao giờ muốn nhìn đến sư tôn hy sinh ở hắn trước mắt. Là hắn cho hắn này một cái tánh mạng, hắn liền muốn dùng này tánh mạng hộ ở hắn bên người. Yến Trần nhận thấy được tiền vệ xem hắn ánh mắt có chút hoảng hốt. Phảng phất xuyên thấu qua hắn khuôn mặt đang xem một người khác. Cái này làm cho hắn đáy mắt dâng lên một đạo gợn sóng. Nhưng thực mau đè ép đi xuống. Chỉ nhàn nhạt nói, người tu vi tuy rằng cao, nhưng sử dụng chú pháp năng lực thật sự kém. Nếu ngươi đi theo ta bên người, chỉ biết liên lụy ta. Kéo, liên lụy tiền vệ tức khắc diệp. Có chút khó chịu gục đầu xuống. Sư tôn ghét bỏ hắn. Sư tôn cư nhiên ghét bỏ hắn. Ô ô ô, từ trước sư tôn đều sẽ không ghét bỏ hắn. Chỉ biết đối hắn khen khen khen. Yến Trần thấy hắn khổ sở, lại không hảo lại đà kích. Liền nói, ta viết chính mình ngộ đạo một ít pháp chú. Ở ta đi tu la giới trong khoảng thời gian này, ngươi có thể hảo hảo học học. Đãi ta trở về lúc sau, lại khảo giáo ngươi. Hắn dứt lời trường tụ vung lên. Một quyển sách liền rơi xuống tiền vệ trong tay. Là một quyển bút ký. Mặt trên ký lục rất nhiều pháp chú văn cùng với sử dụng phương pháp. Thậm chí còn có những việc cần chú ý. Đây là thiên tộc tự nhiên mà vậy ngộ đạo pháp chú. Thậm chí bên trong có một bộ phận pháp chú là Yến Trần cá nhân độc hữu. Này muốn so ở 16 phái chung sở học cao cấp nhiều. Thiên tộc là trời sinh người tu tiên. Bọn họ không cần thông qua học tập phương thức nắm giữ linh lực sử dụng. Chỉ cần thông qua ngộ đạo là có thể thực tự nhiên thi ra pháp chú. Cùng 16 phái bất đồng, 16 phái sở nắm giữ pháp chú cơ hồ đều là thiên tộc truyền thụ. Bình thường người tu tiên lại thông minh lại được trời yêu ái cũng vô pháp tức khắc pháp chú. Đây là thiên tộc cùng bình thường người tu tiên chi gian khác nhau. Yến Trần nguyện ý đem chính mình pháp chú giáo thụ cho hắn. Là đối hắn cực đại tín nhiệm. Phải biết rằng thiên tộc pháp chú thường thường đại biểu thiên tộc cá nhân thực lực. Nếu là phải đối phó một cái thiên tộc, thường thường muốn trước nghiên cứu đối phương sở ngộ đạo pháp chú. Bực này cùng với một bộ phận mạch máu. Hảo đi, tiền vệ ngoan ngoãn nói. Ta nghe điện hạ, hắn sẽ không quang minh chính đại đi theo đi. Nhưng hắn có thể lặng lẽ đi theo đi a, hắc hắc. Trung Hoàng Điện, vài vị tiên tử đang ở vì lịch uyên hoàng tử đổi mới tân chế tác tiên y. Nam người hầu Xá Lợi chậm rãi cong eo tiến vào, quỳ gối trên mặt đất. Điện hạ, Giao Hoa Điện vị kia đã chủ động xin đi trước tu la giới. Lịch uyên hoàng tử vẫy vẫy tay mệnh bên người tiên tử lui ra. Sau đó đi tới giường trước ngồi xuống. Giơ tay một tay đem trên trán phát liêu đi lên. Lộ ra tinh xảo xinh đẹp mặt. Phải không? Vậy làm Phượng Kệ Sơn vài vị thiên tộc trưởng lão đồng ý, đem danh ngạch báo đi lên. Đúng vậy. Xá Lợi đồng ý, đang muốn lui về phía sau rời đi. Từ từ, Lịch Uyên hoàng tử lại gọi lại hắn. Hắn đâu? Ai? Xá Lợi mới đầu không phản ứng lại đây. Ngẩng đầu nhìn đến Lịch Uyên hoàng tử hung ác nham hiểm mắt. Lập tức nhớ tới cái gì? Vội bẩm, Phong đại nhân cũng tưởng đi theo Giao Hoa điện vị kia đi. Nhưng bị ngăn trở. Bất quá đã nhiều ngày ta coi thấy Phong đại nhân vẫn luôn ở thiện phòng chuẩn bị đồ vật. Còn từ mặt khác thiên tộc kia đổi được một ít lá bùa. Nghĩ đến Giao Hoa điện vị kia là không dùng được lá bùa. Có lẽ Phong đại nhân là tính toán chính mình theo đi. Lịch Uyên hoàng tử mặt âm u. Phúc ở mép giường thượng tay chậm rãi buộc chặt. Hắn nhưng thật ra sẽ xum xoe. Liền cái tu la giới cũng muốn đi theo đi. Xuất phát thời gian định ra tới không có. Liền vào ngày mai ngung chung. Tìm một cơ hội đem hắn ngăn lại tới. Lưu tại Phượng Kệ Sơn. Ách, là, Xá Lợi tuy rằng có chút không thể hiểu được. Nhưng vẫn là nghe lệnh hành sự. Điện hạ, ngăn lại hắn hẳn là dễ dàng. Nhưng vạn nhất ngăn lại sau Phong đại nhân lại tùy thời rời núi. Chúng ta muốn lại truy liền tương đối phiền toái. Vậy nhốt lại, giam ở nơi nào? Lịch Uyên hoàng tử ngẩng đầu. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm lại đây. Tàng bảo các trung, không phải có một con thuyền họa khả sao? Liền nhốt ở chỗ đó. Trong bình họa khả là một kiện càn khôn pháp khí. Tổng cộng có hai loại cách dùng. Một loại là gặp được nguy hiểm khi người sử dụng có thể trốn vào trong bình họa khả nội. Tránh né ngoại giới đuổi giết. Một loại khác chính là đem người vây ở họa khả nội. Trừ bỏ trong bình họa khả nguyên bản chủ nhân. Nếu không không người có thể đem này thả ra. Họa khả nội thế giới là một mảnh đại dương mênh mông cùng một con thuyền họa khả. Bị nhốt vĩnh viễn đều chỉ có thể ngốc tại họa khả nội. Nơi nào đều không thể đi. Tiền vệ cũng không biết Lịch Uyên hoàng tử mưu hoa. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn đều ở thu thập đồ vật. Rốt cuộc muốn đi tu la giới. Nơi đó là ma tộc địa bàn. Rốt cuộc vẫn là hung hiểm. Cũng may hắn hiện tại ở Phượng Kệ Sơn. Phượng Kệ Sơn đều là thiên tộc. Trong tay bảo bối đông đảo. Hắn chế không ít thức ăn. Lặng lẽ tìm tiên tử người hầu đi trao đổi. Thay đổi một ít hỏa long phù. Lôi điện phù chờ bảo mệnh lá bùa. Để ngừa vạn nhất còn có thể sử dụng. Đi trước tu la giới nhật tử thực mau đã đến. Sáng sớm, thiên hơi hơi lượng, hắn sớm lên tính toán đi thiện phòng trưng mấy cái linh quả bánh bao. Chuẩn bị ở trên đường mang theo ăn. Vừa mới đến cửa phòng ăn khẩu, liền thấy Lịch Uyên hoàng tử bên người nam người hầu Xá Lợi chờ ở nơi đó. Phong đại nhân, Xá Lợi tiến lên một bước. Tiền vệ thầm nghĩ trong lòng không tốt. Chẳng lẽ là mấy ngày nay bận quá? Không có đi Trung Hoàng Điện đánh tạp, dẫn tới bị hoài nghi. Xá Lợi đại nhân, chính là Lịch Uyên điện hạ có chuyện gì phân phó. Tiền vệ thật cẩn thận thấu tiến lên. Xá Lợi híp mắt cười cười. Là Lịch Uyên điện hạ nói. Hắn từng đáp ứng tặng ngài một kiện pháp khí. Làm ngài theo ta đi tàng bảo các chọn một chọn. Pháp khí, không nghĩ tới Lịch Uyên tiểu vai ác cư nhiên còn nhớ rõ. Hắn còn tưởng rằng tên kia không chuẩn bị cho đâu. Vừa lúc muốn đi tu la giới. Có cái pháp khí phòng thân vẫn là tốt. Tiền vệ vội đem trưng bánh bao chuyện này vứt chi sau đầu. Tốt tốt, ta lập tức đi theo ngươi. Xá Lợi cười tủm tỉm ở phía trước dẫn đường. Tiền vệ vội đi theo hắn bên cạnh người. Dọc theo đường đi, hai người còn vừa nói vừa cười. Xá Lợi, điện hạ tự mình truyền lệnh. Làm Phong đại nhân ở tàng bảo các hảo hảo chọn chọn. Bên trong đều là thượng phẩm pháp khí. Phong đại nhân rộng mở cánh tay tuyền. Tuyển cái thích hợp ngay. Thật sự là quá cảm tạ Lịch Uyên điện hạ. Hắn là ta đã thấy nhất tuân thủ hứa hẹn người. Tiền vệ khen nói. Phượng Kệ Sơn tàng bảo các. Chính là một tòa sừng sững ở gần bên hồ một tòa 19 tầng bảo tháp lâu. Bên trong cất giấu muôn vàn cực phẩm pháp khí. này đó pháp khí đều là thiên tộc đã trải qua mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm chế tạo hoặc ra ngoài thăm bảo lấy được. Xá Lợi đưa Tiền Vệ mở cửa. Tiền Vệ kích động, tâm tình kích động. Tầng thứ nhất liền có thể nhìn đến bên trong một vòng vờn quanh vách tường bài trí giá gỗ. Giá gỗ thượng từng cọc từng cái toàn bộ đều là cực phẩm pháp khí. Càng mặt trên pháp khí, phẩm chất càng tốt. Ngài có thể đi 19 tầng nhìn xem. Ta liền không cùng đi. Xá Lợi mỉm cười ở ngoài cửa nhắc nhở. Tiền Vệ liên tục đồng ý, đa tạ Xá Lợi đại nhân. Hắn xem đến hoa cả mắt, cũng không hiểu lắm đến phân rõ pháp khí tốt xấu. Liền thật ấn Xá Lợi cách nói. Lập tức thượng 19 tầng đi. Tàng bảo các tháp càng lên cao đi. Trong nhà càng nhỏ, nhưng những cái đó pháp khí xác thật giống như Xá Lợi theo như lời. Quang mang càng lượng, linh lực càng cường, so sánh với là càng cực phẩm. Tới rồi 19 tầng, toàn bộ phòng chỉ có một loạt dựa tường ngăn tủ. Tiền Vệ tiến lên đi, phát hiện ngăn tủ thượng tổng cộng 10 cái ô vuông. Mỗi cái ô vuông đều bày một kiện pháp khí. Hơn nữa này đó pháp khí nhìn qua đều thập phần tinh xảo. Tựa như từng cái tinh xảo vật trang trí. Có bạch ngọc điêu khắc ốc biển vật trang trí. Phúc lộc cắt tường hoa văn đồng thau ly. Một bộ kim sắc thiên y vô phùng áo giáp. Để cho người ngạc nhiên chính là trên tủ ở giữa một kiện pháp khí. Đây là một con thuyền bình lưu ly nội tồn phóng họa khả. Trong bình có thể nhìn đến cuộn sóng mãnh liệt nước biển. Này đó thủy không gió tự động. Liền ở trong bình quay cuồng. Họa khả ở vào trong nước biển. Không ngừng tùy sóng biển trôi nổi. Thật giống như là một cái ở trong bình hải dương thế giới. Đây là cái gì pháp khí? Tiền Vệ tò mò duỗi tay đi đụng vào. Lại ở lòng bàn tay gặp phải bình thân trong nháy mắt. Hoảng hốt thấy được bình chiếu ra lịch uyên hoàng tử ảnh ngược. Hắn phản xạ có điều kiện xoay người. Thế nhưng nhìn đến lịch uyên hoàng tử liền đứng ở hắn phía sau. Điện hạ, không biết vì cái gì có một cổ quái dị cảm đột nhiên dâng lên. Lịch uyên hoàng tử kim sắc đôi mắt u ám thâm thúy. Hắn duỗi tay trống ở ngăn tủ thượng. Đem Tiền Vệ đè ở bình trước người. Người thích cái này pháp khí. Kia không bằng vào xem đi. Tác giả có chuyện nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 42. Quan nhập trong bình. Chỉ là vì khóa trụ chính mình xấu xí ghen ghét tâm. Chỉ cảm thấy có một đạo thật lớn sóng nước bỗng nhiên quấn quanh ở bốn phía. Che trời lấp đất mùi tanh của biển trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể hắn. Hắn bị thật lớn linh áp chế tới rồi trên mặt đất. Cả người đứng không vững trực tiếp ngã ngồi xuống dưới. Nhưng bàn tay một chạm đất mặt, lại phát hiện dưới thân đều không phải là lại là phía trước tháp nội lạnh băng mặt đất. Mà là mộc sàn nhà. Sao? Sao lại thế này? Hắn chậm rãi đứng dậy. Thế nhưng phát hiện chính mình đã không ở tàng bảo các tháp nội. Mà là ở một con thuyền thật lớn họa khả trung. Bốn phía là một mảnh đại dương mênh mông. Vô biên vô hạn hải vực không ngừng quay cuồng kích động. Chịu tải này một con thuyền nho nhỏ họa khả ở trong biển phiêu đãng. Này con họa khả, hắn vào trên giá cái kia pháp khí cái chai. Đây là vạn năm trước phụ thân ta thân chinh Đông Hải sở lấy được pháp khí. Phía sau truyền đến nói chuyện thanh. Tiền Vệ vừa nhấc đầu, liền thấy lịch uyên hoàng tử đứng ở thuyền giáp thượng. Gió thổi phất hắn xinh đẹp tóc vàng. Mặt biển ba quang chiếu vào thiếu niên mắt vàng bên trong. Liễm diễm lưu truyền, rồi lại mang theo một tia ngạo khí. Người nếu thích, này pháp khí ta liền tặng cho ngươi. Tiền Vệ thở phào nhẹ nhõm. Hắn lúc ấy đột nhiên bị mang vào này con họa khả. Còn tưởng rằng là dẫm tới rồi tàng bảo các bẫy dập. Đa tạ lịch uyên điện hạ. Ta tưởng trước nhìn lại. Ngươi không thích. Lịch uyên hoàng tử trong nháy mắt kéo mặt. Tiền Vệ vội vàng trấn an. Không đúng không đúng. Chỉ là cảm thấy này trong bình họa khả như thế quý trọng. Ta sợ ta xử không tốt. Kỳ thật là cảm thấy thứ này có điểm dâu ria. Tựa hồ không có gì khác công năng. Cũng chỉ là đem người mang tiến cái chai mà thôi. Hơn nữa nó nhìn qua như vậy đại. Mang theo cũng không có phương tiện. Liền tính túi chữ vật có thể áp xúc vật phẩm, nhưng rốt cuộc là cái bình thủy tinh. Vạn nhất ở túi chữ vật ngõ phá, còn muốn rửa sạch. Lịch Uyên hoàng tử híp híp mắt, hắn tựa hồ nhận thấy được tiền vệ đối trong bình họa khả coi khinh. Hoặc là ngươi trước thử xem. Lịch Uyên hoàng tử cười một chút, này họa khả so ngươi trong tưởng tượng hảo xử nhiều. Tiền vệ con tưởng uyển cự, lại không ngờ trước mắt tóc vàng thiếu niên hiện lên một đạo kim quang, trong nháy mắt biến mất ở hắn trước mắt. Tiền vệ, sao lại thế này? Lịch Uyên hoàng tử, Lịch Uyên điện hạ. Tiền vệ gào hai tiếng, lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Tiểu vai ác, vẫn không có bất luận cái gì đáp lại. Dựa, không phải đem ta một người lưu lại nơi này đi. Phượng kệ sơn thiên cầu đá cửa ra vào. Đầu bạc thanh y thiếu niên đứng ở cự thạch thượng, ánh sáng nhạt xuyên thấu lá cây rơi tại đầu vai hắn, thật giống như mạ lên một tầng vầng sáng, có phong nhẹ nhàng phất động hắn sợi tóc, giống như có một cái khác thân ảnh ở trên người hắn phóng ra mà ra. Đó là một cái càng cường đại, đứng ở càng cao vị trí thượng thân ảnh. Quảng cáo, cách chương.